Đường Tố tự dưng lại nghĩ đến những viên pha lê đen, sáng trong, phản chiếu ánh sáng. Mái tóc ngắn của cô khiến người đối diện cảm thấy khoan khoái, phấn chấn. À, nghĩ ra rồi, ánh mắt lóe sáng, đột nhiên anh la lớn. Hả, Hứa Luật trừng mắt nhìn, nghĩ ra cái gì? Vốn dĩ không phải là chuột, là tiểu bạch thử đúng hơn. Chuột bạch là loại động vật có vú, thuộc bộ gặm nhắm, có tổ hợp gen khá gần giống người, được dùng để thí nghiệm khảo sát độc tính, tính an toàn của các loại thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, vaccine, các sản phẩm công nghiệp, các phát minh trong y học. Trong nghiên cứu khoa học, chuột bạch quả thực là một cộng sự rất tốt. Còn chuột bạch Hứa Luật là tiểu bạch thử. Mất cả gần một phút anh mới nghĩ ra đáp án này. Với kết quả tiểu bạch thử mà Đường Tố vừa nghĩ ra khiến anh cực kỳ thỏa mãn, đến mức trên miệng cũng lưu lại ý cười. Tiểu bạch thử, Hứa Luật nghiêng đầu âm thầm cân nhắc mấy từ này của anh sao lại đến tiểu bạch thử rồi ... nhưng cô cũng không muốn bị anh cười nhạo vì phản ứng chậm chạp của cô mà đề tài vừa rồi của họ có liên quan gì đến chuột bạch. Giả thần giả quỷ gì nữa đây? Hứa Luật nâng tách mượn chuyện uống nước để che giấu chuyện cô không theo kịp tiết tấu của đại thần, lại cắn vành chén. Tiểu bạch thử thật đáng yêu. Đường Tố nheo mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài, khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng, anh nhìn cô lăm lăm làm cô cảm thấy hồi hộp. Gì vậy? Đường Tố bình tĩnh uống ngụm trà, gật đầu. Ừ, rất đáng yêu, một con chuột bạch như cô thật đáng yêu. Anh lời này của anh ta là có ý gì? Anh đang nói chuyện về con chuột nhưng đừng có nhìn tôi chằm. gocchuyenaudio.com, chằm được không? Hứa Luật quính quáng, cảm thấy máu dồn hết lên mặt, gương mặt anh Tuấn trước mắt quả là có lực sát thương cực lớn. Cô bé phục vụ mang đến một phần cá hấp tứ xuyên rất lớn trở thành cứu cánh giúp Hứa Luật bớt lúng túng. Ha ha ha, ăn thôi. Món cá này ăn nóng mới ngon, cô lấy đũa gắp cho anh một miếng cá nhỏ. Anh thử xem, cảm ơn. Đường Tố lấy cái muỗng nhỏ, múc cho vào miệng, mùi cá tươi mới, hơi cay cay khiến anh vô cùng thích thú. Lần sau chúng ta có thể thử món cá nấu cải chua cũng tuyệt lắm. Hứa Luật múc cho mình một miếng, quay lại đã thấy chén của anh trống rỗng. Tốc độ này quá nhanh đi. Hứa Luật im lặng không lên tiếng, lấy đũa gắp cho anh thêm một miếng cá. Tự động gắp đi nhé. Đường Tố đưa chén nhận miếng cá từ đũa Hứa Luật, động tác yêu nhã lại cho vào miệng. Trong này có dưa leo ngon lắm, ăn giòn giòn, Hứa Luật cực lực đề nghị. Không thích ăn dưa leo, còn tàu hũ non, Hứa Luật gắp cho mình một miếng tàu hũ. Dinh dưỡng mà lại ngon, không thích ăn tàu hũ, huyết gà trong chén canh gà hầm khoai này cũng rất ngon, anh thử đi. Đây là món cô cực kỳ yêu thích. Không thích ăn huyết, Đường Tố, anh kén ăn quá đấy, khó nuôi, anh hùng hồn đáp lời. Tôi tới là để ăn cá, cúi đầu lấy muỗng múc thêm muỗng cá vào miệng. Cá ngoài cá anh không ăn được món khác sao? Anh là mèo sao? Nhưng mà mèo cũng biết ăn nhiều món mà. Đường Tố cảm thấy kỳ lạ hỏi ngược lại cô, có cá ăn tại sao phải ăn món khác? Hứa Luật lần nữa cứng họng. Cách chương.